Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1334, chương 1334, lão tử là đến đòi khoản nợ. Một lần này chúng thần chi chiến, Thái Hư Thiên Cung nói không khoa trương chút nào, là lớn nhất được lợi người, ba thành trì lớn, hơn 30 thành trì nhỏ, tuyệt đối ngạo thị hết thảy thế lực. Hơn nữa, chúng thần bảng bên trên, Thái Hư Thiên Cung chiếm đoạt tỷ lệ cũng là xuất kỳ nhiều. Đặc biệt Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần, càng là mang đến một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không tệ không tệ, ngươi các loại, chờ, có thể đều là ta Thái Hư Thiên Cung đại công thần a. Thái Hư Đế Quân cười ha ha, đứng lên, nhìn Diệp Lăng đám người. Còn ngươi óng ánh, đặc biệt ngươi Diệp Lăng, ngươi nhưng là để cho ta không ngờ a. Lấy ngũ kiếp tiên đế tu vi xuất quan, này quả là làm cho chúng ta tất cả mọi người không nghĩ tới a. Thái Hư Đế Quân lắc đầu, bốn phía các cường giả cũng là từng cái gật đầu. Tắc tắc kêu kỳ lạ, mặc dù là Hàn Cầm Hổ, trước đây coi trọng nhất Diệp Lăng đầu sỏ, cũng không thể tin được Diệp Lăng hội ở trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến loại này tình. Chàng, trước đây, Diệp Lăng tam kiếp tiên đế thời điểm là có thể quét ngang đến ngũ trọng thông thiên tháp. Như vậy hiện tại hắn có thể giết đến nhiều thiếu tầng đi. Hàn Cầm Hổ thầm nghĩ lấy, lập tức nở nụ cười. Quản hắn có thể giết đến nhiều thiếu tầng, có thể đoán được là Thái Hư Thiên Cung muốn ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi các loại, chờ, cho ta Thái Hư Thiên Cung lập được đại công, tự nhiên nên có trọng thưởng. Diệp Lăng, Ngô Tài Thần, Phúc Lâm, ba người đặc biệt ban cho Thái Hư Thần Thụ chi hạ thời gian tu luyện một năm. Còn lại người toàn bộ vì thời gian nửa năm. Thái Hư Đế Quân chậm rãi nói. Diệp Lăng đám ba người tức thì sững sờ, lập tức kinh hỉ không gì sánh được. Thái Hư Thần Thụ hạ thời gian tu luyện một năm. Móa móa móa, Diệp Lăng trong lòng điên cuồng hét lên. Đây chính là căn bản không dám xa nghĩ phúc lợi a. Phải biết, trước đây thời gian một tháng, để Diệp Lăng đột nhiên tăng mạnh. Nếu như một năm, Diệp Lăng căn bản không dám tưởng tượng. Hình ảnh này quá mỹ, quá bạo lực. Ngươi chờ, mỗi người đặc biệt ban thưởng điểm cống hiến 10 vạn. Cực phẩm tiên thạch 500 ngàn. Thái Hư Đế Quân mỉm cười. Lại chậm rãi nói, còn chưa theo kinh hỉ bên trong bò ra mọi người. Lại một lần nữa lâm vào sâu đậm kinh hỉ bên trong. Quá đặc biệt thống khoái a. Diệp Lăng hung hăng nắm tay, nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười kia, đều có thể nhìn thấy hắn chính mình răng hàm. Được rồi, ngươi chờ ở chúng thần chi chiến chung thời gian dài như vậy. Nói vậy cũng là có chút thiếu mệt mỏi. Hay là trước nghỉ tạm lấy đi. Thái Hư Đế Quân khoát tay áo. Mọi người đều là gật đầu. Mà sau đi ra đại điện. Tiếp đó, nên là ta đánh cờ lúc. Thái Hư Đế Quân sâu hấp một hơi. Trong con người phong mang lóe lên, uy nghiêm mười đủ, Diệp Lăng đám người xem như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp cò kè mặc cả, khả năng liền ném vào Thái Hư Đế Quân bả vai lên. Cung điện bên ngoài, một đám tiên đế đều là vô cùng kích động, nắm nắm tay rất hưng phấn. Kỳ thực so với điểm cống hiến cùng cực phẩm tiên thạch, Thái Hư Thần Thụ xuống thời gian tu luyện mới là bọn họ nhất trung ý a. Đây chính là có thể gặp không thể cầu thiên ngày đại kỳ ngộ. Thậm chí có cường giả gia nhập vào Thái Hư Thiên Cung vì chính là Thái Hư Thần Thụ xuống tu luyện, mà Diệp Lăng ban đầu tu luyện cũng phản ánh ra cái kia Thái Hư Thần Thụ có bao nhiêu huyền diệu thần kỳ. Diệp Lăng, xem ra chúng ta ra đế vực thời gian còn phải đẩy về sau đẩy a. Đứng ở Diệp Lăng bên người, Ngô Tài Thần hung hăng vỗ Diệp Lăng bả vai một cái, cũng là kích thích không gì sánh được. Thời gian một năm, đủ có thể khiến Ngô Tài Thần lần nữa đột phá. Thậm chí hướng càng cao tầng thứ tiến quân. Thế nào, ngươi còn không muốn a? Bằng không, ngươi bả, đem, cái kia thời gian một năm nhường cho ta. Diệp Lăng nhếch miệng cười, khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc. Ta dựa vào, ngươi đặc biệt cái gì cũng dám nghĩ. Cút đi, có nữa ý đồ không an phận. Lão tử chặt ngươi. Nói xong, Ngô Tài Thần cười lên ha hả. Một bên Diệp Lăng bĩu môi. Người này, thật nhỏ mọn. Ngô Tài Thần như biết Diệp Lăng trong lòng nghĩ cái gì. Phòng trừng cùng hắn sống mái với nhau tâm đều có. Cái này vương bát đản. Nếu có người xuất hiện ở dám cướp đoạt tu luyện của hắn thời gian. Sợ rằng Diệp Lăng trực tiếp sẽ hóa thân thành một cái phong cầu. Cắn loạn ba vạn dặm. Diệp Lăng, chờ, đằng này lúc. Đột nhiên có người hô. Diệp Lăng quay người lại. Là Hàn Cầm Hổ. Diệp Lăng, ta đi trước. Ngô Tài Thần hướng Diệp Lăng nói. Mà sau đó xoay người ly khai. Ngươi cái tên này. Nhưng là thật để cho ta trương mặt mũi a. Hàn Cầm Hổ cười nói. Vỗ gò má của mình một cái. Khuôn mặt hồng quang. Diệp Lăng là từ hư hóa thành đi ra. Kỳ thực cũng có thể đại biểu là Hàn Cầm Hổ bộ hạ lấy được thành tích. Làm phân thành chủ chính hắn. Tự nhiên cách điệu cao rất nhiều. Hắc hắc, đó là chắc chắn sẽ không làm cho cung chủ rơi mặt mũi không phải. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Căn bản không có nửa phần khiêm tốn. Tại sao muốn khiêm tốn? Đây chính là bản thân liều mạng đánh ra sặc sỡ chiến tích. Liền giả trang tất cũng không để cho. Có phải hay không có điểm quá hà khắc rồi? Ngươi a, đắc ý đi. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại. Ngươi cái này thành tích. Cũng quả thật có đắc ý vốn liếng. Hàn Cầm Hổ chỉ Diệp Lăng. Chậm rãi cười cười. Lập tức vỗ Diệp Lăng bả vai. Đúng rồi. Ngươi nhưng là còn có món nợ ở bên ngoài đây. Kỳ thực cũng có thể thu hồi lại. Ngươi nói là sao? Hàn Cầm Hổ nói xong. Cười ha ha. Xoay người ly khai. Đi ở trên bậc thang Diệp Lăng sững sờ. Đối với Hàn Cầm Hổ nói hơi nghi hoặc một chút. Trướng. Cái gì trướng? Đột nhiên, Diệp Lăng tròng mắt sáng lên. Khóe miệng khẽ nở nụ cười rung. Một ngày chi về sau. Kỳ Lân Tông trước Sơn Môn. Hai cái thủ môn tiên đế dựa lưng vào Sơn Môn. Ỉu xìu, khuôn mặt uể oải. Ai, chúng ta a, phòng trừng ở Tông Môn cũng không có tiền đồ gì. Tiền đồ, ha ha, có thể lưu cái mạng cũng là không tệ rồi. Muốn một giấm tiền đồ. Trong Tông Môn bên hiện nay, đối với ta trước đây quỵ hạ vẽ mặt hành vi có chút trơ trẽn. Ta đối với này biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Đổi lại là bọn họ. Là muốn mệnh hay là muốn khuôn mặt. Hai cái thủ môn tiên đế tức giận quát. Lập tức buồn khổ cười. Lắc đầu. Từ trước đây Diệp Lăng đại náo Kỳ Lân Tông chi về sau. Hai người này địa vị nhưng là xuống dốc không phanh a. Hiện nay đã thành người giữ cửa đại danh từ. Cũng mất đất trống. Chớ đừng nhắc tới trọng dụng, trực tiếp thành nhân vật râu ria. Ai ai, ngươi xem, thân ảnh kia có phải hay không có chút quen thuộc? Làm sao, ta xem một chút, hai cái thủ môn tiên đế đều là xoa xoa mắt nhìn hướng trên sơn đảo. Đột nhiên, hai người khuôn mặt sắc tức thì đại biến, trắng bệch như tờ giấy. Má của ta ơi, cái kia vương bát đản lại tới. Câm miệng. Ngươi đặc biệt muốn chết a? Cái này có thể tốt như vậy? Cái này có thể tốt như vậy? Cái này hại nhân tinh lại tới. Mẹ ruột của ta a, ta không dám tưởng tượng chúng ta tiền đồ. Quá mơ tối, không dám tưởng tượng a. Cái kia hẹp dài sơn đạo lên. Diệp Lăng cười híp mắt, chắp hai tay sau lưng, đi thẳng tới Kỳ Lân Tông trước sơn môn. U lại là các ngươi hai cái a, đây thật là duyên phận a. Diệp Lăng nhe răng cười, sợ hai cái tiên đế cả người run lẩy bẩy. Duyên phận, duyên cớ ni muội a duyên cớ. Xin hỏi, ngài lần này tới, có gì phân phó? Một cái trong đó lá gan hơi lớn hơn một chút tiên đế cả lam nói. Diệp Lăng nhếch miệng cười, tiếu dung sán lạn, lão tử là đến đòi khoản nợ đấy. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.